Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung thiếu tới, Sở Diệp nhiệt tình nói. Cung thần nhìn Sở Diệp, nói, nghe nói, Sở thiếu có biện pháp đào tạo long phượng quả. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xác thật có, kia có thể hay không? Mặt khác hảo thuyết, chính là long, phượng huyết duệ huyết, yêu, cầu lượng không ít, cái này ta trên tay đã không có. Phía trước, đào tạo long phượng quả, dùng chính là đoạt thiên tư tàng. Sở, Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng trợ cấp một ít, đã tiêu hao sạch sẽ. Cung thần hít sâu một hơi, hỏi, nếu có thể gom đủ long, phượng huyết, vậy có thể nuôi trồng long phượng quả. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy, long huyết, phượng huyết phẩm chất, quan hệ long phượng quả phẩm chất. Mặt khác, việc này còn cần làm ơn Mộc tộc, đào tạo long phượng quả sự tình, Mộc Vũ hẳn là sẽ không cử tuyệt. Mộc Vũ tiến giai tốc độ quá nhanh, tu vi có chút phù phiếm, đào tạo long phượng quả có trợ giúp hắn đối với bản thân thực lực rèn luyện. Cung thần gật gật đầu, nói, ta minh bạch, phía trước đại chiến chẳng những kéo gần lại Mộc Vũ cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn khoảng cách, mặt khác mấy cái tham chiến giả quan hệ cũng thân cận không ít. Cung thiếu muốn long phượng quả tăng lên thương long thực lực sao? Sở Diệp hỏi. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp do dự một chút, nói, chỉ sợ hiệu quả sẽ không đại. Long phượng quả có thể dựng sào thấy bóng, tăng lên vương giai hồn thú thực lực, vấn đề là thương long đã vương giai cửu giai, lại dùng long phượng quả hiệu quả liền không lớn. Thương long đi theo cha ta nhiều năm, tình cảm thâm hậu, không ăn qua nhiều ít thứ tốt, cha ta trong lòng cũng có chút băn khoăn, không trông cậy vào có bao nhiêu tác dụng, chỉ là tưởng hống thương long vui vẻ. Cung thần giải thích nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là, nhân sinh trên đời, vui, vẻ quan trọng nhất. Cung thần gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Trong khách sạn, Đông Nhi, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có thể gieo trồng long phượng quả, Chu Nguyên hỏi. Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói, cung thần gần nhất ở sưu tập long phượng huyết, đại khái là vì đào tạo long phượng quả, đồn đãi hẳn là thật sự. Chu Nguyên nhịn không được cảm thán nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thật là đến không được a, còn có cái gì là hai người làm không được a? Chu Đông Nhi lắc lắc đầu, nói, nghe nói phụ trách đào tạo long phượng quả chính là Mộc tộc. Chu Nguyên lắc lắc đầu, nói, người tưởng quá đơn giản, Mộc tộc chỉ sợ cũng là cái phụ trợ. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn sợ là cũng xuất lực không ít. Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói, khả năng đi. Chu Nguyên nhìn Chu Đông Nhi, nói, ngươi đi tìm cung thần hỏi thăm hỏi thăm, cha, ngươi cũng muốn long phượng quả sao? Chu Đông Nhi hỏi. Chu Nguyên tức giận nói, người này không phải vô nghĩa sao? Hải Long cung ngự long sư không ít, Chu Nguyên thân là Hải Long cung tam trưởng lão, cũng có một cái thượng cổ huyết mạch nham long, so với cung khiếu cùng trung lâu, Chu Nguyên thực lực thấp một ít, cho nên ở hai người trước mặt luôn là không có gì tự tin, này cũng thành Chu Nguyên tâm bệnh. Chu Nguyên thầm nghĩ, nếu hắn có thể được đến long phượng quả, hẳn là có thể lại tiến thêm một bước, tiến vào vương giai, lục giai, kể từ đó, hắn ở Hải Long cung địa vị cũng có thể đề cao không ít. Thành chủ phủ, cung thần nhìn đến Chu Đông Nhi, không khỏi có chút bực bội, ngươi như thế nào lại tới nữa? Chu Đông Nhi có chút buồn bực nói, có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng. Người này cái gì đạo đãi khách a, Cung Thần mắt trợn trắng. Nói, không có việc gì không Đăng Tam. Bảo Điện, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sở Diệp có phải hay không có thể loại Long Phượng Quả? Chu, Đông Nhi gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Chu Đông Nhi nhún vai, nói, bên ngoài như vậy truyền, nhìn, dáng vẻ là sự thật, đến tột cùng là như thế nào làm được? Liền, tính mộc tộc có thể loại Long Phượng Quả, làm sao có thể ở ngắn hạn nội thu hoạch đâu? Cung Thần đánh giá chính mình không nói, Chu Đông Nhi cũng có thể tra được, cho nên cũng không gạt. Kinh chập long thời, gian pháp tác, tiến hành dục sinh, bởi vì là dục sinh ra tới, hiệu quả sẽ thoáng kém cỏi một ít. Kinh chập long cư nhiên có như vậy năng lực, ta còn tưởng rằng không bản lĩnh khế ước mặt khác long người mới có thể đầu cơ trục lợi. Đi khế ước kinh chập long, Chu Đông Nhi nói, thầm nói, cung thần, truy phong năng lực đích xác thần kỳ. Phía trước, cũng không phải không có người khế ước kinh chập long. Bất quá, giống như đều không có khai quật ra như vậy năng lực. Nói trắng ra là, hồn sủng có hay không năng lực là một chuyện. Hồn sủng sư có biện pháp nào không điều động hồn sủng xuất lực lại là một chuyện khác. Ngươi có bao nhiêu long huyết? Phượng huyết không có. Chu Đông Nhi tùy tiện hỏi. Cung Thần mắt trợn trắng, nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta chính mình còn chưa đủ sử dụng đâu. Nơi nào có bao nhiêu cho ngươi? Cung Thần gần nhất ở gom góp long huyết, phượng huyết, thu mua rất là không thuận. Này long phượng quả có thể tốc sản sự tình, giống như truyền ra đi, tuy rằng rất nhiều người không phải thực tin tưởng, bất quá cũng không gây trở ngại bọn người kia. Chữ hàng long huyết, phượng huyết, cung thần đem thu mua giá cả đề cao vài lần, hiệu quả cũng cực nhỏ. Ai không hy vọng chính mình hồn sủng có thể càng tiến thêm một bước đâu? Không ngừng ngự long sư ở thu thập long huyết, phượng huyết, còn có một ít khế ước phượng tộc hồn sủng sư cũng ở thu thập. Lang nhiều thịt thiếu a, Chu Đông Nhi có chút tiếc nuối nói. Vậy quên đi, ngươi muốn gieo trồng long phượng quả là vì thương long. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, long phượng quả đối với tiến giai hoàng giai tác dụng không lớn đi. Chu Đông Nhi thử nói. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiến giai hoàng giai nơi nào có đơn giản như vậy, chỉ là hy vọng làm thương long tiền bối cao hứng mà thôi. Chu Đông Nhi sắc mặt đổi đổi, nói, thì ra là thế a. Chu Đông Nhi thầm nghĩ, cung thần quả nhiên là cơm ăn quá no, trống như vậy nỗ lực tìm long phượng quả chỉ vì làm thương long cao hứng, lãng phí a. Phía trước đại chiến thời điểm, người biểu hiện không tồi a. Chu Đông Nhi khích lệ nói. Power by Clear Studio. Flow, cung thần bị khích lệ có chút ngượng ngùng, phải không? Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi hiện tại đều thành Hải Long cung rất nhiều tuổi trẻ đệ tử tấm gương. Cung thần từ trước là Hải Long cung phản diện giáo tài. Từ trước, nhắc tới cung khiếu thời điểm, đại gia không tránh được sau lưng cảm thán, cung khiếu trưởng lão ngút trời người. Đáng tiếc, có cung thần như vậy cái bùn nhão chết không lên tường nhi. Tử, nhân sinh có vết nhơ, hiện giờ không giống nhau. Nhắc tới cung khiếu thời điểm, đại gia sẽ cảm thán sinh con đương như cung thần. Bớt lo, còn có thể vi phụ phân yêu. Phía trước, cung thần tham dự đại hỗn chiến, bị khen ngợi có dũng có mưu, có nãi phụ chi phong. Không, lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Người khác còn chưa tính, phụ thân nhắc tới cung thần thời điểm, hiện giờ cũng là các loại tán thưởng. Hận không thể sinh cái giống cung thần giống nhau ngu xuẩn. hồn nhiên quên mất, nam, đó nói, cung thần chỉ biết gặp rắc rối. Hắn nếu là sinh cái giống, cung thần giống nhau nhi tử, liền sớm bóp chết xong việc. Thiên Thương Đảo, ở Thiên Nhàn Đảo thất lợi lúc sau, trước Nhật Thánh Tử tràn, chọc tới rồi Thiên Thương Đảo, so sánh với tới khi khí phách hăng hái, không ai bì nổi, trước, Nhật Thánh Tử này sẽ thoáng điệu thấp một ít, La Thông Thiên cư nhiên làm phản, trước Nhật Thánh Tử cắn, chặt răng nói, chiến đấu thất lợi làm trước Nhật Thánh Tử thập phần sinh khí. Bất quá, La Thông Thiên làm phản, càng làm cho này có chút, không tiếp thu được, thiếu chủ không cần vì thế sự để ý, hắn dám làm phản. Tất nhiên, muốn trả giá đại giới, Cổ Phóng hùng hùng hổ hổ nói, Cổ Hà gật gật đầu, phụ họa nói, Thánh Tử lần này vốn đang tưởng dìu dắt hắn, không nghĩ tới người này cư nhiên như thế, không biết tiến thối, Cổ Giang lắc lắc đầu, nói, La Thông Thiên gia hỏa này, sợ đầu, sợ đuôi, không thành châu báu, mông lực đãi ở một bên, không nói gì, trước Nhật Thánh Tử lần này mang theo 5 cái hồn vương ra tới, 3 cái cổ gia bổn gia, người lại đến chính là La Thông Thiên cùng mông lực. La Thông Thiên làm phản, khiến cho mông lực tình cảnh cũng có chút xấu hổ. Thiên Thương Đảo, mấy cái tu sĩ ở thảo luận cái gì? Thiên Hà Hoa Lâm đại chiến, đại gia nghe nói không có, nghe nói, có thể không nghe nói sao? Nghe nói kia chàng đại chiến, có 10 mấy hồn vương cuốn vào, tham chiến vương giai, hồn thú có mấy chục chỉ, tấm tắc, thật sự là lợi hại a, kia nhưng không sao. Ta nghe nói, lần này xuất hiện hồn vương là ngoại vực lai khách, là cái gì thánh tử gì đó, cũng chính là tên tuổi đại, so với Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu vẫn là kém một chút, nói chính là a, nghe nói, Lâm Dược Sư đều phải tiến giai hồn, vương hậu kỳ, Thiên Túng chi tài a, này cái gì thánh tử, phòng, chừng cũng là so không được, lần này đại chiến, giống như có rất nhiều người hỗ trợ, đúng vậy, Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu nhân duyên là thực tốt, này, đó tham chiến người cũng thật có phúc, Lâm Dược Sư đáp ứng, rồi bọn họ mỗi người một cái yêu cầu, có Lâm Dược Sư bảo đảm, tạo cái hồn vương, hoặc là tăng lên nhất giai, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta nghe nói, rất nhiều hồn vương đều đang hối hận, phía trước, không đi phụ một chút đâu, nếu là ra tay, này cũng có thể làm hai, người thiếu một phần nhân tình, có thể làm hai vị này thiếu hạ, nhân tình cơ hội, cũng không phải là thường có. Trước Nhật Thánh Tử nghe vài người nói chuyện, sắc mặt dị, thường khó coi, thiếu chủ, không cần cùng những người đó chấp nhặt. Trước Nhật Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi nói, Sở Diệp, Lâm, Sơ Văn đáng giận, những cái đó trợ giúp bọn họ người ghê tởm. Hơn, ta phải chọn cá nhân giết gà dọa khỉ, nếu là không làm chút cái gì, lần sau tìm Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, phiền toái, chỉ sợ còn sẽ có một ít không thể hiểu được người. Chặn ngang một tay, thiếu chủ, muốn đối ai xuống tay? Mộc tộc như thế nào? Thiếu chủ anh minh, Mộc Vũ là cái thứ nhất tham dự đại chiến người. Cũng đúng là, Mộc Vũ gia nhập, cũng kéo mặt sau càng ngày càng nhiều hồn. Vương gia nhập, Thánh viện địa giới trước kia cũng có Mộc tộc. Bất quá, bị bắt giết, không sai biệt lắm, Mộc Vũ sẽ tưởng động Mộc tộc. Cũng là muốn, đem Mộc tộc luyện thành một nồi dược, dùng để tăng lên tu vi. Thiên Hà Hoa Lâm, hắc quạ đen vây quanh Mộc Vũ chuyển động cái không ngừng. Mộc Vũ nhìn hắc quạ đen, có chút nghi hoặc nói, Thánh điểu đại, nhân, như thế nào như vậy nhìn ta? Hắc quạ đen nhìn Mộc Vũ, có chút lo lắng nói, ngươi khí vận có, vấn đề. Mộc Vũ nghe vậy, sắc mặt đại biến, ô ô đại nhân, nhưng nhìn ra tới là cái gì vấn đề? Mộc Vũ hỏi, Hắc quạ đen nhìn Mộc Vũ, cũng không có nói chêm chọc cười, chỉ sợ có diệt tộc họa. Mộc Vũ có chút ngoài ý muốn nói, cư nhiên là như thế này. Sở Diệp nhìn Mộc Vũ liếc mắt một cái, nói, Mộc đạo hữu sợ là bị chúng ta liên lụy, làm trước Nhật Thánh Tử một đám theo dõi. Mộc Vũ vội vàng nói, Sở thiếu nói quá lời, không có trước Nhật Thánh Tử cũng sẽ có những người khác. Sở Diệp nhìn Mộc Vũ, nói, nghe nói Mộc tộc lãnh địa cỏ cây phồn thịnh, không biết Sở Diệp nhưng may mắn đánh giá Mộc tộc tương đối đặc thù, tình hình chung dưới Sở Diệp cũng sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu. Trước mắt tình huống tương đối đặc thù, Sở Diệp liền trực tiếp mở miệng. Mộc Vũ gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Tiểu Ngân ghé vào Sở Diệp trên đỉnh đầu, phe phẩy cánh, có vẻ có chút hưng phấn. Tiểu Ngân kỳ thật đã sớm muốn đi Mộc tộc tộc địa đi dạo, nhưng là Mộc tộc tộc địa vị trí tất nhiên là bí ẩn, Sở Diệp vô pháp tùy tiện mở miệng. Cách chương